Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, hoa bách hợp hoạt tính cũng không cường, hoa 10 phút mới ăn luôn xe trên đỉnh Tang Thi, thả còn có bị Tang Thi tùy thời phản công nguy cơ. Cửa sổ ở mái nhà bị mở ra, Lưu Viện thò ra một cái đầu tới. Hướng Bình Yên phất phất tay, Bình Yên hướng nàng gật gật đầu, Lưu Viện liền làm cái không tiếng động thủ thế, trang bị khẩu hình hỏi, ngươi không có việc gì đi, Bình Yên lắc lắc đầu, hướng vòng bảo hộ bên ngoài lại xem xét thân mình, hy vọng ly xe khoảng cách gần một ít, kia xe trên đỉnh hoa bách hợp hoạt tính liền cường một ít, kết quả lại là bất tận lý tưởng. Bình Yên cùng hoa bách hợp khoảng cách như vậy xa, chúng nó cứ việc ở xe trên đỉnh ăn Tang Thi, lại có chút uể oải, vẫn chưa bởi vì Bình Yên tới gần như vậy một tia khoảng cách, mà có bất luận cái gì thay đổi. Bất đắc dĩ, Bình Yên chỉ có thể từ bỏ, nhưng trình độ như vậy, cũng coi như là giúp Lưu Viện cùng Vân Đào một cái đại ân đi. Lại nhiều cũng làm không được, Lưu Viện rất là lý giải. Chỉ thấy kia Lưu Viện đầy mặt đều là cảm kích, thỉnh thoảng kia biểu tình thượng còn mang theo một tia áy náy. Hướng Bình Yên lại làm cái thủ thế, nhẹ giọng nói, Đào ca miệng vết thương có chút nhiễm trùng nga, ta đi tìm xem có hay không dược. Bình Yên ở triển thính mặt trên, mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Lưu Viện, xoay người liền đi, cõng Oa Oa, lôi kéo Tiểu Bạc Hà bắt đầu dạo nổi lên lầu 2. Nàng vừa đi, xe trên đỉnh hoa bách hợp sẽ không ăn đánh mất. Lưu Viện chạy nhanh đem đầu rụt trở về, đem xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà cấp đóng cửa. Lầu 2 chủ yếu là nhằm vào nhi đồng, cho nên lầu 2 có cái rất lớn trong nhà công viên trò chơi. Mặt khác, còn có vài gia mẫu anh cửa hàng, bên trong bán các loại đại thẻ bài mẫu anh đồ dùng. Có thể ở chỗ này tìm ra thuốc hạ sốt tỷ lệ rất ít. Nhưng không có thuốc hạ sốt, trẻ con tiêu độc khăn ướt được chưa? Bình Yên có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nàng sầu khổ nên như thế nào đêm này từng nhà khóa khởi nhà mặt tiền cấp mở ra. Bên người Tiểu Bạc Hà liền cho nàng chỉ ân trí ở WC bên ngoài trong nhà phòng cháy xuyên. Oa, phương diện này có thể hay không có bình chữa lửa linh tinh. Có chút vui vô cùng Bình Yên chạy nhanh cõng Oa Oa chạy tới phòng cháy xuyên bên cạnh, mở ra màu đỏ phòng cháy xuyên cái nắp, hướng trong đầu vừa thấy, kinh hỉ phát hiện bên trong không chỉ có bình chữa lửa, còn có tam đem dìu chữa cháy, mặt khác còn có một cái phòng cháy chuyên dụng phá cửa sổ khí. Nàng cầm một phen dìu chữa cháy cấp Tiểu Bạc Hà, chính mình cầm phá cửa sổ khí, cõng Oa Oa đi đến một nhà mẫu anh cửa hàng phía trước. Hoa chút thời gian nghiên cứu cái này phá cửa sổ khí, đem khóa khởi pha lê cấp phá khai rồi. Mẫu anh trong tiệm cái gì đều có, các loại tiểu nguyệt linh hài tử phải dùng đến đồ vật, ở chỗ này đều có thể tìm được. Bình Yên ở mẫu anh trong tiệm dạo qua một vòng nhi, không có phát hiện bên trong có cất giấu Tang Thi, liền cùng Tiểu Bạc Hà cùng nhau nâng trương giường em bé, hủy đi một giường mới tinh tiểu chăn, đem Oa Oa đặt ở xe nơi bên trong, còn cấp Oa Oa thay tân tã giấy. 206 chương kiến giải. Sau đó Bình Yên làm Tiểu Bạc Hà ở mẫu anh trong tiệm tìm điểm nhi ăn đồ vật, thuận tiện nhìn điểm nhi Oa Oa, chính mình cầm một bao trẻ con dùng thí thí tiêu độc khăn ướt, chạy tới triển thính phía trên. Đã bị phá hư hầu như không còn hoa bách hợp, một lần nữa chết mà sống lại, rửa sạch rớt xe trên đỉnh Tang Thi. Bình Yên ba ở vòng bảo hộ thượng, nhìn đang từ xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà ra bên ngoài thăm Lưu Viện. Lưu Viện vừa lúc ngẩng đầu vọng lại đây, Bình Yên liền trầm mặc đem trong tay tiêu độc khăn ướt ném đi xuống. Lưu Viện nửa người trên dò ra xe đầu, tiếp nhận Bình Yên ném tới khăn ướt, nhìn thoáng qua, ngẩng đầu đối Bình Yên nói: "Nhiên Nhiên, có hay không có thể băng bó đồ vật? Đào ca miệng vết thương không thể vẫn luôn bại lộ ở bên ngoài. Băng gạc, bông linh tinh cũng đúng. Đến muốn sạch sẽ ta tìm xem xe Monster." Bình Yên lại quay lại ở Mậu Anh trong tiệm tìm nửa ngày, tìm ra một bao băng vệ sinh tới, chạy đến triển chủ tịch mặt, hướng Lưu Viện ném đi, nói: "Ngươi thử xem cái này." Trước cho hắn đem miệng vết thương bao lên, lại chậm rãi bàn bạc kỹ hơn. Lưu Viện đó là gật gật đầu, tiếp nhận kia bao mới tinh băng vệ sinh, lùi về trong xe, mở ra tới, vén lên vân đào eo trên bụng quần áo, đem kia phiến băng vệ sinh cấp dán ở hắn miệng vết thương thượng. Bình Yên lại ở Mậu Anh trong tiệm lăn lộn một hồi, tìm chút thai phụ xuyên y phục, dùng quân đao cầm quần áo giả thành điều trạng, ném cho Lưu Viện. Lưu Viện liền dùng này đó điều trạng quần áo, làm thành một cái băng vải. Trước cấp Vân Đào làm cái đơn giản xử lý, băng bó hảo. Sau đó Bình Yên lại từ lầu 2 ném một ít bánh quy cùng thủy linh tinh xuống dưới. Lưu Viện cấp Hằng Hằng ăn một ít, lại cấp Vựng Mê Trung Vân Đào đút chút nước. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Vân Đào liền từ từ chuyển tỉnh. "Đào ca, ngươi tỉnh." Lưu Viện cả người dơ hề hề, nhìn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Vân Đào, đầy mặt đều là vui sướng. Vân Đào biểu tình tiểu tụy hừ một chút, môi có chút khô cạn, vô lực đầu hướng Lưu Viện trong tay nước khoáng cái chai thấu thấu. Lưu Viện lập tức lĩnh hội lại đây, cấp Vân Đào lại uy chút thủy, uống lên không sai biệt lắm nửa bình thủy. Vân Đào có một ít sức lực, kia sắc mặt như cũ tái nhợt như tờ giấy. Lưu Viện lại uy nàng một ít bánh quy ăn. Ở ăn bánh quy trong quá trình, Vân Đào nghiêng đầu nhìn xuống xe tử bốn phía hoàn cảnh. Lưu Viện liền đối với Vân Đào cười giải thích nói: "Những cái đó ăn vật tư đều là Nhiên Nhiên ném vào tới. Nàng hiện tại nhưng lợi hại, có thể khống chế hoa ăn tang thi, nhưng là giống như phạm vi không thể rất lớn. Phạm vi lớn hơn một chút, Nhiên Nhiên liền khống chế không được. Này đương nhiên là một cái tin tức tốt." Lưu Viện cũng là coi như một cái tin tức tốt tới giảng cấp Vân Đào nghe. Vân Đào nghe xong sừng sốt một chút, như là ở tiêu hóa Lưu Viện cấp tin tức, gật gật đầu, nhìn triển thính ở ngoài, kia vây đổ các tang thi. Vân Đào mở miệng, dùng kia khàn khàn thanh âm, đối Lưu Viện nói: "Có hai cái môn đều ở hướng lầu một tiến tang thi. Tang thi số lượng quá nhiều, Bình Yên ở lầu hai hoạt động, tăng thi liền sẽ hướng lầu hai bò. Đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng có chịu đựng không nổi thời điểm." Lưu Viện: "Ngươi lái xe, đem ngầm siêu thị kia vết cắt lấp kín, không thể không nói." Vân Đào vẫn là rất có kiến giải một người. Hiện tại lầu một tăng thi sở dĩ nối liền không dứt, chính là bởi vì hai cái thông đạo không lấp kín. Hắn hiện tại chỉ huy Lưu Viện đem trong đó một cái thông đạo cấp ngăn chặn. Bình Yên là có thể đằng ra năng lượng tới, tập trung lấp kín nhất hào môn cái kia thông đạo. Đến lúc đó, hai cái khẩu tử đều bị ngăn chặn. Này trong đại sảnh mặt tang thi, còn không phải cá trong chậu. Chậm rãi rửa sạch. 207 chương không tồi. Đặt chân nơi đương Vân Đào ở chỉ huy Lưu Viện đi đổ môn thời điểm, kỳ thật lầu hai Bình Yên trong tay cầm bánh quy ăn, dựa đứng ở pha lê vòng bảo hộ thượng, cũng nghĩ đến muốn đem Thương Trường Môn lấp kín vấn đề này. Nàng lược quan sát một chút lầu một hoàn cảnh. Lầu một nhất hào lâu cùng ngầm siêu thị xuất khẩu tang thi nhiều nhất. Tưởng từ cái này thương trường phá vây đi ra ngoài là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Mấu chốt là vì cái gì muốn đi ra ngoài. Bình Yên sinh ra một tia mê mang. Hiện tại ở cái này thương trường có ăn có uống, Bình Yên hoa lại có thể ăn tang thi. Tuy rằng nàng nhưng khống chế hoa điền diện tích rất nhỏ, nhưng muốn sống sót cũng không phải cái gì vấn đề. Thậm chí ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng là có thể. Cho nên đem cái này thương trường cấp phong lên, làm thành một cái tràn đầy vật tư thành lũy, cũng là cái không tồi đặt chân nơi. Bình Yên đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Mậu Anh trong tiệm oa oa rầm rì thanh. Nàng nghiêng đầu, muốn đi tìm oa oa. Lầu một lưu viện đột nhiên mở ra xe cửa sổ ở mái nhà, cùng Bình Yên nhỏ giọng khoa tay múa chân nói mấy câu. Lầu hai Bình Yên lung tung gật gật đầu, cũng không nghe rõ lưu viện nói cái gì. Nàng mãn đầu óc cũng chỉ nghĩ oa oa vì sao muốn rầm gì. Liền đối với lưu viện dùng một loại thập phần có lệ tâm tình. Điểm xong đầu, chạy nhanh xoay người đi tìm oa oa. Kết quả chạy đến oa oa nơi Mẫu Anh cửa tiệm, phát hiện oa oa chỉ là rầm gì vài tiếng. Tiểu thân thể còn ở giường em bé ngủ, cũng không có chuyển tình dấu hiệu. Mà Tiểu Bạc Hà vẫn luôn canh giữ ở oa oa giường em bé biên, cùng cái đầu gỗ cọc giống nhau. Lúc này, triển đại sảnh ô tô ở đốt lửa phát động, thanh âm kia truyền tới Bình Yên lỗ tai. Nàng vội xoay người, chạy về không trung hành lang, vừa thấy, cũng chỉ thấy lưu viện, Vân Đào cùng Hằng Hằng đãi chiếc xe kia tử. Bánh xe đè nặng trên mặt đất hoa bách hợp, đẩy tang thi đang ở hướng cửa kính phương hướng vọt mạnh. Lưu viện tuyển xe vừa vặn là một chiếc SUV, mã lực thực đủ, hơn nữa triển đài vị trí lược cao. Nàng đi phía trước một hướng, đảo cũng đè nặng tang thi thân thể, trực tiếp vọt qua đi. Đây là muốn lao ra đi đem nàng cùng oa oa, Tiểu Bạc Hà ba người ném ở thương trường sao? Bình Yên nhịn không được liền cười lạnh một chút. Cũng hảo, này lầu hai vật tư thiếu ba người tới phân, vì cái gì không tốt? Lại là chỉ thấy kia khai ra triển thính xe, trực tiếp dưới mặt đất siêu thị thượng lầu một thang cuốn tự động thang chỗ ngừng lại, ngăn chặn ngầm siêu thị hướng lầu một bò những cái đó tang thi. Ngầm siêu thị thượng lầu một thang cuốn tự động thang khẩu vốn dĩ cũng không có bao lớn, xe ngăn chặn thang cuốn tự động thang chẳng khác nào ngăn chặn một cái thông đạo, tiết lưu một nửa tang thi hướng lầu một trong đại sảnh bò tiết tấu. Bình Yên vội vàng ném bánh quy hướng nhất hào thang cuốn tự động thang chạy. Nàng vòng quanh triển thính chạy nửa cái vòng, chờ nàng chạy tới ly xe gần nhất cái kia điểm, đứng ở lầu 2 đến lầu 1 thang cuốn tự động thang thượng. Tính toán nàng cùng lưu viện xe khoảng cách không sai biệt lắm 3 mét xa, vì thế liều mạng thúc giục lưu viện xe trên đỉnh hoa nhi ăn tang thi. Những cái đó bị tang thi đạp hư hầu như không còn hoa bách hợp, một mảnh lá cây đều có thể ở Bình Yên dị năng thúc dục hạ nảy mầm sinh trưởng. Chúng nó như là cảm nhận được lãnh đạo triệu hoán, vẫn luôn hướng Bình Yên phương hướng sinh trưởng. Một đường ăn tang thi trường lại đây. Chỉ là này ngầm siêu thị nhập khẩu cùng hào đại môn dựa đến tiến, bên này tuy rằng ngăn chặn ngầm siêu thị khẩu tử, nhưng còn có một cái nhất hào đại môn không lấp kín. Bởi vì này đó tiếng vang, nhất hào đại môn chỗ hướng trong đầu đi tang thi liền càng nhiều. trên mặt đất hoa khai lại bị bẻ gãy. Tang thi là một tầng hướng siêu thị bên trong phát. Dần dần, thế nhưng cũng làm này đó tang thi phát đi lên. 208 chương giúp chúng ta lưu viện mở ra xe đỉnh toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà. Ở tân một đợt tang thi nhào lên tới phía trước, ôm ra Hằng Hằng, ở bên trong xe hô lớn. Bình yên, giúp chúng ta, trên mặt đất tất cả đều là hoa bách hợp. Hằng Hằng ra không được, Bình yên liền gật đầu, đối Hằng Hằng vẫy tay, nói, lại đây đi, này đó hoa bách hợp sẽ không ăn của các ngươi, lưu viện yên lòng. Đem Hằng Hằng hướng xe thượng một phóng, đối Hằng Hằng nói, bò đi xuống, đến Bình Yên A-di chỗ đó đi, mụ, Hằng Hằng xoắn thân mình, khóc lớn không làm, lưu viện đó lại hung hăng phiến Hằng Hằng một cái tát, khóc ròng nói, đều khi nào, còn gọi mụ, nhanh lên nhi đi, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này, mụ. Mụ, ta muốn mụ, bị đánh Hằng Hằng, ngược lại đem lưu viện ôm chặt hơn nữa một ít, lưu viện ném không ra hắn, cửa sổ ở mái nhà, sắc mặt tái nhợt vân đào, túc mục một khuôn mặt bò ra tới, đối lưu viện nói, đi mau, ta giúp các ngươi yểm hộ, ngươi ôm Hằng Hằng cùng nhau đi, nói xong, vân đào một quyền đầu qua đi. Đem một con bò lên trên xe, hướng tới Hằng Hằng phát lại đây tang thi cấp tổ oai phương hướng. Kia tang thi liền ngã vào hoa bách hợp nháy mắt bị ăn luôn. Nhưng mà, không đợi này chỉ tang thi bị tiêu hóa sạch sẽ, mặt khác hai chỉ tang thi, liền dẫm các đồng bạn thi thể nhào tới. Vân Đào rút ra dài đao, bên trái chém một đao. Bên phải chém một đao, thế lưu viện mẫu tử khai con đường, lưu viện liền chạy nhanh ôm Hằng Hằng, từ cửa sổ ở mái nhà bò ra tới, lăn vào hoa bách hợp, vừa lúc một con tang thi chiều Hằng Hằng nhào tới, lưu viện không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng tay, thế Hằng Hằng một chắn, cánh tay đã bị tang thi cắn một ngụm. Hợp với quần áo mang huyết nhục cùng nhau cắn xuống dưới. Nhưng thực mau, kia chỉ cắn lưu viện tang thi đã bị hoa bách hợp cấp ăn luôn. Lưu viện mang theo đổ máu cánh tay, bị Vân Đào che chở. Một đường ôm Hằng Hằng bò lên trên thang cuốn tự động thang. Bình yên ân vị ở thang cuốn tự động thang trung gian. Đầu váng mắt hoa chờ Vân Đào ba người. Không phải Bình Yên hiện tại không cho lực, mà là nàng từ tường hoa moi ra tới tinh hạch đã dùng xong rồi. Bao gồm Tiểu Bạc Hà cho nàng moi tinh hạch, cũng dùng đến sạch sẽ. Lúc này đang ở tiêu hao quá mức chính mình trong cơ thể năng lượng. Không biết vì cái gì, có lẽ là nàng ảo giác. Bình Yên tổng cảm thấy chính mình trong thân thể dị năng. Dùng hết càng lúc càng nhanh càng ngày càng lưu sướng. Một viên tinh hạch nội năng lượng, căn bản là thỏa mãn không được Bình Yên nhu cầu. Nàng phóng thích một lần dị năng, yêu cầu hấp thu một đống tinh hạch. Dị năng không ngừng phóng thích, liền phải không ngừng hấp thu tinh hạch. Tinh hạch nhặt lại mau, cũng không bằng dùng mau. Này liền thực xấu hổ, thuộc về quá mức đánh giá cao chính mình năng lực. Cùng bắt đầu chiến đấu phía trước, đối tinh hạch số lượng chuẩn bị không đầy đủ, chính là này cũng không thể quái nàng. Lưu viện xe đột nhiên xông ra ngoài, Bình Yên căn bản là không có thời gian chuẩn bị cũng đủ tinh hạch. Hết chương.